Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263 đầu ta sở hào. Năm ấy một tháng, đói chết hai cái tuổi nhỏ đệ muội, cùng năm hai tháng thượng tuần. Tổ mẫu chết bệnh, tổ mẫu lễ tang mới vừa kết thúc không mấy ngày. Cũng chính là hai tháng hạ tuần. Tổ phụ xuống đất làm việc tao ngộ lợn rừng dẫm đạp hoa màu. Vì giữ được này một năm hy vọng, hắn ý đồ xua đuổi lợn rừng lại bởi vậy bỏ mạng. Người một nhà tìm được hắn thời điểm, kia cụ già nua gầy thi thể cứng đờ mà cuộn tròn trên mặt đất. Thân thể hơn phân nửa bị lợn rừng gặm thực, biểu tình thống khổ mà mở to đôi mắt, liên tiếp đả kích làm cho cả da bịt kín dày nặng u ám. Trăm cây ngàn đắng ngao đến sắp được mùa đêm. Trước, kết quả mấy ngày mưa to hướng suy sụp bờ đê. Bao phủ hoa màu, từ ngày đầu tiên mưa xuống bắt đầu. A phụ liền vẫn luôn canh giữ ở đồng ruộng phụ cận. Vì này đầy đất tâm huyết bối không ít nợ. Đồng ruộng tao yêm, thu hoạch hủy với một khi. Không ngừng một nhà đồ ăn không có tin tức. Trầm trọng địa tô nông thuế càng là áp suy sụp hắn, hắn dầm mưa xuống đất cứu giúp, nhưng này hết. Thầy đều là nhất vô lực phí công, cảm nhiễm phong hàn. Một bệnh không dậy nổi, thúc giục nợ tới cửa đòi nợ. Bạch Tố duy nhất còn sống ca ca cùng người khởi xung đột bị đánh vỡ đầu. Thúc giục nợ lại muốn đem A Nương cùng nàng lôi đi gán nợ. A Phụ bị sống sờ sờ tức chết. A Phụ hạ táng ngày thứ hai. A Huynh cũng chịu đựng không nổi đi. A Nương tuyệt vọng dưới treo cổ thôn đầu. Cả nhà chỉ còn một cái. Lẻ loi hiu quạnh Bạch Tố. Vì tránh né tới cửa bắt người thúc giục nợ tay đấm. Nàng một đường hướng núi sâu rừng già chạy. Đầu cũng không dám hồi. Trong bất hạnh vạn hạnh. Bạch Tố sắp tới đem đói chết thời điểm. Bị đi ngang qua vô danh nữ tử cứu, người sau thương hại nàng tao ngộ. Liền nhận nuôi nàng, Bạch Tố sở học đều là ân sư kiêm dưỡng mẫu sở thụ, đãi nàng học nghệ có điều. Thành, liền cùng nhau trợ giúp nghèo khổ bá tánh. Người ngoài nói các nàng là tặc, nhưng dưỡng mẫu chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ là hai năm trước thất thủ gặp phải một cái tam. Đảng châm niều. Ân sư kéo trọng thương đem nàng mang đi, lúc sau một bệnh không dậy nổi, chịu không nổi trời đông giá rét cũng đi. Lâm chung trước, nàng nói cho Bạch Tố, chính mình cả đời này không có gì tiếc nuối, duy nhất không yên lòng chính là Bạch Tố, làm nàng trở về bình thường nữ tử sinh hoạt. An ổn cả đời, tổng hảo quá đương cái lưỡi đao liếm huyết phi tặc, một cái vô ý liền có họa sát. Thân, Bạch Tố mới đầu có chút dao động, nhưng thấy nhiều bình thường bá tánh gặp các loại ức hiếp cùng khốn khổ. Nàng biết chính mình thích ứng không được, như cũ tiếp tục sử dụng ân sư, vô danh, chi danh, ban ngày. Điều nghiên địa hình, đêm tối ra tay, chỉ cần là làm giàu bất nhân. Đó là nàng mục tiêu, trộm cướp tới tiền tài bất nghĩa. Tìm mọi cách đổi làm tiếp tế bá tánh sở cần vật phẩm. Chỉ là nàng tuổi rốt cuộc còn nhỏ. Kinh nghiệm cũng không bằng ân sư đanh đá chua ngoa. Trước đó không lâu thất thủ một lần. Cũng xui xẻo kinh động vài tên võ đảm võ giả. Bị một đường đuổi giết. Duy nhất may mắn chính là. Này đó võ đảm võ giả cấp bậc đều không cao. Chỉ là mạt lưu công sĩ. Nhưng Bạch Tố dù sao cũng là cái người thường, chẳng sợ tập đến tinh diệu võ nghệ, ngại với thân thể hạn chế, vẫn là bị bức nhập tuyệt lộ, thả người nhảy vào một cái thác nước, theo thác nước lưu lạc này dòng suối, cuối cùng bị thẩm đường chướng hạ nhân vớt lên, này đó là Bạch Tố thân thế. Thẩm đường nghe xong hơi kinh ngạc cảm thán nói. Trên đời còn có Bạch Nương tử ân sư như vậy kỳ nữ tử. Đáng tiếc vô duyên vừa thấy, lại xem Bạch Tố Nương tử lời nói cử chỉ. Logic rõ ràng, không giống rốt đặc cán mai thất học. Như vậy nuôi lớn nàng người, hơn phần nửa cũng là có nhất định học thức. Một cái có học thức, có võ nghệ nữ nhân, một người một kiếm, trừng gian trừ ác, trượng nghĩa hành hiệp, đây là tương đương khó được thả hiếm thấy, tư cập ân sư. Bạch Tố thần sắc buồn bã, tự ân sư đi về cõi tiên. Trời đất bao la, vô cho rằng ra, Bạch Tố liền lần đầu tiên về tới xa cách nhiều năm cố thổ. Hà Doãn tình huống so với năm đó càng thêm hỗn loạn nghiêm túc. Ác khấu hoành hành, từng nhà tựa hồ đều ở lặp lại Bạch Tố một nhà năm đó đường xưa, chỉ là bọn họ người nhà không có Bạch Tố như vậy vận may. Có thể bị vô danh nữ hiệp nhận nuôi, càng là hiểu biết Hà Doãn cảnh nội bá tánh sinh hoạt. Bạch Tố càng là tức giận, nhưng nàng người đơn lực mỏng, lại như thế nào làm cũng là như muối bỏ biển, thậm chí sẽ cho người mang đi phiền toái. Kia lưu manh chuyên môn nhìn chằm chằm quá bộ lão nhược, Bạch Tố chân trước trộm đem đồ vật đưa qua đi. Không ra hai ngày liền sẽ có lưu manh theo dõi trong tay bọn họ này bút tiền của phi nghĩa. Một tiểu lưu mạch viên, một túi đậu, mấy chục cái tiền đồng, toàn bộ cướp đoạt cướp đi. Đó là Bạch Tố giáo huấn những cái đó lưu manh, vẫn nhiều lần cấm không ngừng, bởi vì này đó lão nhược quá bụa bên người quê nhà đều có thể chờ. Thành, lưu manh, chỉ cần thủ không được liền sẽ bị cướp đi, lừa đi, thấy nhiều này đó, Bạch Tố đối Hà Doãn là tuyệt vọng, này khối địa phương sẽ không lại biến hào, nhưng Bạch Tố cũng không nghĩ tới đi địa phương khác. Bởi vì các nơi đều không sai biệt lắm, Hà Doãn ít nhất là nàng huyết mạch chí thân chôn cốt chỗ, nghe nói Thẩm Đường mấy người mục đích địa liền ở Hà Doãn, Bạch Tố không chút nghĩ ngợi liền ngăn trở. Bên kia ác khấu hoành hành, này đó ác khấu đỉnh đầu, sau lưng còn có thế lực khác chống đỡ, đi ngang qua tiểu thương chớ nói giữ được tiền tài. Có thể giữ được mạng nhỏ không mất đều tính may mắn, Thẩm Đường nếu là đi. Nào có mệnh ở, dù sao cũng là cứu chính mình ân nhân. Bạch Tố nhưng không nghĩ nhìn nàng đi toi mạng, chỉ là vị này ân nhân cũng không tính toán nghe nàng, Thẩm Đường nói. Nhưng là, không thể không đi a. Bạch Tố nghĩ đến một loại khả năng, ân nhân cũng là Hà Doãn nhân sĩ. Hoặc là muốn đến cậy nhờ xa ở Hà Doãn thân thích. Thẩm Đường nói, tự nhiên không phải. Bạch Tố nghe vậy lộ ra một chút cấp sắc, kia vì sao? Thế nào cũng phải đi Hà Doãn tìm chết. Thẩm Đường cười nói, tự nhiên là vì đi tiền nhiệm a. Bạch Tố, ngoặc kép, Bạch Tố, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Tố, ngoặc kép chấm than. Nàng bị này một câu cả kinh hoàn toàn phóng không biểu tình, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Đây, hai tròng mắt trừng đến cực đại, há mồm đóng mở mấy lần cũng không phun ra một chữ tới. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng một cái tặc, bị quan cứu, không ngừng bị cứu, còn ở nhân gia trước mặt đại nói đặc nói như thế nào cướp phú tế bần. Như thế nào điều nghiên địa hình xuống tay. Bạch Tố lúc này thần kinh mẫn cảm đến dường như tạc mau tố thương. Thần sắc tràn ngập kháng cự, hoảng sợ, hận không thể trốn đến chân trời, cố trì trong lòng phụt bật cười. Lúc này, Bạch Tố bỗng nhiên mí mắt run rẩy phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Ân nhân nói chính mình muốn đi Hà Doãn tiền nhiệm, nhưng ân nhân không phải một vị tuấn tiếu diễm lệ tiểu nương tử sao? Tiểu nương tử như thế nào đi đi nhậm trước? Vẫn là nói, tiểu nương tử kỳ thật là nữ tính nội quyến. Cũng hoặc là nói Bạch Tố đôi mắt cơ hồ muốn dính đến Thẩm Đường trên mặt. Sau một lúc lâu mới phát hiện Thẩm Đường bên hông kia cái cực kỳ không thấy được văn tâm chữ. Ký, phun ra một câu, nô gia, mạo phạm ân nhân. Thẩm Đường khó hiểu mà nhìn nàng. Nơi nào mạo phạm? Bạch Tố nói, nhận sai ân nhân giới tính. Thẩm Đường, ngoặc kép, không, không phải, ngươi không nhận sai, nhưng nàng lười đến giải thích, dù sao thời gian sẽ chứng minh nàng đến tột cùng là nam hay nữ. chỉ mong những người này biết chân tướng đừng kinh rớt căm, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Thẩm Đường buồn bực, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, nàng mặt mày sung sướng, Bạch Nương Tử đã là Hà Doãn nhân sĩ, lại hành hiệp quê nhà. Nói vậy đối Hà Doãn cảnh nội tương đương hiểu biết, tại hạ có một không tình chi thỉnh, biết Thẩm Đường là quan. Bạch Tố mới vừa buông những cái đó đề phòng lần nữa dâng lên, xa cách cẩn thận mà nhìn Thẩm Đường, cũng không dám dễ dàng đem nói đến quá vẹn toàn. Ân nhân mời nói, chỉ cần không vi đạo nghĩa, không vi bản tâm, nô gia tất dốc hết sức lực, cũng không phải cái gì khó xử việc, càng sẽ không vi phạm Bạch Nương Tử đạo nghĩa bản tâm. Chỉ cần đem Hà Doãn lớn nhỏ tình huống, chỉ cần là ngươi biết đến, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói đến là được. Ta tính toán tiền nhiệm sau hào hào chỉnh đốn Hà Doãn. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, lúc trước đang lo, không nghĩ tới trời cao thương hại, đem Bạch Nương Tử đưa tới. Thật là giải nàng lửa xém lông mày, Bạch Tố vẫn chưa một ngụm đồng ý. Chỉ là giả vờ thể nhược sắp té xỉu. Thẩm Đường cũng không trông chờ Bạch Tố lập tức liền cấp đáp án. Theo bậc thang đã đi xuống, mở miệng làm Lâm Phong phái người hảo hảo chiếu cố Bạch Tố. Chuyện sau đó chờ Bạch Tố thân thể chuyển biến tốt đẹp lại nói, Lâm Phong nói. Lang quân xin yên tâm, Thẩm Đường cổ vũ vỗ vỗ Lâm Phong đầu. Đứng dậy rời đi thùng xe, Cố Trì lưu lại phương thuốc cũng xuống xe. Hắn đuổi kịp Thẩm Đường bước chân, nói, cái kia Bạch Tố là ở Trang Hôn, nếu không phải Thẩm Đường ánh mắt ngăn trở, hắn có thể đương trường vạch trần. Thẩm Đường nói, ta như thế nào sẽ không biết, chỉ là không nên bước cho thật chặt, loại sự tình này, người tình ta nguyện mới có ý tứ. Cưỡng bách nhân ra mở miệng, không khỏi có ác bá khi dễ nhỏ yếu chi ngại. Cố tiên sinh thật đúng là nửa điểm nhi không biết thương hương tiếc ngọc là vật gì, nhân gia hôn mê là lấy cớ đương trường chọc thủng, xấu hổ không xấu hổ. Cố Chỉ lộ ra một mặt, ngươi lời này thật đúng là ghê tởm tâm biểu tình, nói thẳng nói thương hương tiếc ngọc cũng đến xem là đối ai, một cái lập trường không minh xác người là nam hay nữ đều không đáng thương tiếc, càng không đáng hắn nể tình, đai hủy đi liền hủy đi. Thẩm Đường nghe vậy bật cười, nếu Bạch Tố công đạo thân thế đều là thật sự, đãi nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp nhìn đến đi theo mà đến bá tánh, liền biết ta làm người, trên đời này đơn giản nhất nhanh nhất cậy ra một người tâm phòng, chỉ có gãi đúng chỗ ngứa. Nếu Bạch Tố đem trượng nghĩa hành hiệp, cướp phú tế bần, này tám chữ coi là đạo nghĩa bản tâm quán triệt trước sau, Thẩm Đường liền không lo lắng Bạch Tố sẽ không thích nàng. Bạch Tố không chỉ có sẽ thích nàng, thưởng thức nàng, kính nể nàng, còn sẽ đem nàng coi là quan trường thanh liêu, ở toàn viên toàn ác nhân vẩn đục thế đạo, ở vũng bùn dẫy ruộng người, cái nào sẽ không thích công chính liêm minh, yêu dân như con, có hùng tâm trang trí ngăn cơn sóng giữ minh chủ. Thẩm Đường nội tâm này phiên tự luyến tiếng lòng, toàn đến Cố Trì ngũ quan cơ hồ nhăn thành một đoàn, hắn nói. Thẩm lang, người cũng không cần như thế không thấy ngoại, không cần cái gì lời nói đều nói ra, hắn sợ hãi. Cố Trì thập phần chắc chắn, Thẩm Đường là cố ý như thế nói, da mặt dày đến làm hắn không thể nào phun tào. Thẩm Đường nói, ta cái này kêu nghĩ sao nói vậy a? Cố Trì ngoặc kép, thổi lạnh lẽo đến xương gió đêm. Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, cùng Cố Trì một đạo ở bên dòng suối tán bước, trò chuyện thiên, nói kia một câu thời điểm, trên mặt nàng dạng khai nồng đậm ý cười, hai tròng mắt hàm quang, thắng qua đỉnh đầu màn trời ngân hà lộng lẫy. Cố Trì nhìn nàng, ngữ khí sâu kín, mang theo điểm nhi oán. Vừa rồi Thẩm lang có phải hay không nói, ở toàn viên toàn ác nhân vẩn đục thế đạo, ở vũng bùn dẫy ruộng người, cái nào sẽ không thích công chính liêm minh, yêu dân như con, có hùng tâm tráng trí ngăn cơn sóng giữ minh chủ. Còn có, trên đời này đơn giản nhất, nhanh nhất cậy ra một người tâm phòng. Chỉ có gái đúng chỗ ngứa. Thẩm lang đây là ở, đầu ta sở hào, sao? Hắn thiệt tình hoài nghi một chuyện nhi, Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đừng không phải như thế bị lừa gạt. Đi, Thẩm Đường mỉm cười nghiêng nghiêng đầu, thần sắc vô tội mà chớp cặp kia mắt đen, vọng chiều như vậy. Hào, ai có thể không mừng? Chỉ là, nàng đem cố chỉ vấn đề này đã trở về. Ngươi nhưng nguyện, đầu ta sở hào. Cố trì, ngoặc kép, lúc trước còn một ngụm một cái, cố tiên sinh, chọc thủng nàng bổn tướng, há mồm đó là, vọng chiều, cố trì thiệt tình hoài nghi. Chính mình đáp án nếu là phủ định, thẩm lang có thể hay không đương trường buồn một ngụm rượu. Đưa hắn thượng Tây Thiên, này cũng không phải không có khả năng, cố trì vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ là nói. Thẩm lang tuổi tác còn nhỏ, không biết nhân tâm dễ biến, ngươi hiện giờ có thể nghĩ sao nói vậy, nhưng ngày sau thật quyền cao chức trọng, ngươi sẽ biết ở một người trước mặt không hề tiếng lòng bí mật đáng nói. Người này sẽ cỡ nào đáng giận, lo ngại, sợ hãi, chán ghét, cho đến hận này muốn chết. Thẩm Đường nói thẳng nói, đối với một cái trong lòng tưởng cái gì? Ngoài miệng liền nói cái gì bằng phẳng người mà nói, này không có gì, còn nữa nói lại, đáng giận, có thể so sánh Nguyên Lương, thí chủ, còn đáng giận. Sao, đi bắp đều điệp như thế nhiều, lại thêm một cái cũng không gì, còn giận nhiều không lo, chỉ hy vọng về sau có thể kết bạn mấy cái văn sĩ chi đạo bình thường. Không như vậy, phế chủ công, Thẩm Đường yêu cầu phi thường hèn mọn. Cố trì nghe vậy, vẫn chưa lập tức trả lời, hai người an tĩnh không tiếng động. Thẳng đến hắn mở miệng đánh vỡ, cố trì hỏi, cố mỗ có cái vấn đề, Thẩm Đường. Ngươi hỏi, thẩm lang đến tột cùng là nam tử vẫn là nữ tử. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng còn đang suy nghĩ cố trì muốn hỏi cái gì vấn đề khảo nghiệm nàng, nghĩ sao nói vậy. Suy nghĩ nửa ngày liền ở rối rắm cái này. Liền này, Thẩm Đường vẻ mặt buồn bực. Nữ, lại cường điệu, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Cố trì, ngoặc kép, nghe Thẩm Đường chính miệng thừa nhận. Cố trì vẫn có vài phần nằm mơ cảm giác. Chẳng sợ hắn đã sớm từ Thẩm Đường tiếng lòng được biết chân thật giới tính. Thẩm Đường liền phi. Thường tò mò. Ngươi nhìn một cái ta gương mặt này, sinh đến như vậy hảo tư dung, như thế nào khả năng không phải nữ nhi ra? Hảo gia hòa, còn có thể ngạnh sinh sinh bẻ ra cái nam sinh nữ tướng, lý do giải thích gương mặt này, cố trì. Ngoặc kép, Thẩm Đường lại nói, nếu là như vậy đều không thể làm ngươi tin tưởng, ta còn có thể run cái bí mật, ngươi nghe là không nghe? Cố trì. Ngoặc kép, bao lớn bí mật, Thẩm Đường nghĩ nghĩ, nếu là nghe xong lúc sau còn lưu không dưới ngươi tâm. Ta chỉ có thể lưu lại thân thể của ngươi, cố trì nghe vậy quyết đoán lựa chọn không nghe, chủ công. Như thế chân thành thẳng thắn, chỉ sao lại không tin. Thẩm Đường, ngoặc kép, tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai thiên tờ mờ sáng liền khởi hành, vừa đi vừa ăn lương khô. Không chậm trễ thời gian, Bạch Tố cảm giác được thùng xe ở lay động. Từ hỗn loạn dài dòng hỗn độn cảnh trong mơ tỉnh lại. Theo ngũ cảm từng cái quy vị, nàng cảm giác đội ngũ tiếng bước chân tựa hồ quá nhiều. Miễn cưỡng ngồi dậy thân, nàng vị trí đội ngũ ở trung ương dựa hậu vị trí, Bạch Tố thật cẩn thận xốc lên màn xe. Đập vào mắt chứng kiến cũng không phải nàng trong tưởng tượng tinh trắng bộ khúc. Thậm chí không phải gia đình hộ vệ, mà là một đám gầy, mặt mang tiểu tụy bá tánh, nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, tuổi đại. Tóc bạc đầy đầu, tuổi còn nhỏ, thượng ở tã lót, bọn họ hành tại trung gian, nhất bên ngoài mới là một đám thân xuyên bố giáp, áo giáp da thanh trắng, hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ, cứ việc người trước hành tẩu rất chậm. Người sau cũng chưa ra tiếng thúc giục, mà là có ý thức điều chỉnh bước chân, bảo đảm không cho người tụt lại phía sau. Một màn này xem ngốc Bạch Tố. Nháo không rõ. Hết chương.